Thành Vinh. Người Thành Vinh con gái rất xinh, gái rất xinh và rất lung linh, không hổ danh thành phố bình minh. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên. Anh em ơi, có vào Vinh chơi ghé qua Cửa Lò tắm biển và nhớ ăn bát miến lươn nhá. Gái xinh gái đẹp ơi, ai chưa sai thì đừng giơ tay. Hey hey, anh em mình là chiếc tàu ngầm là chơi hết tầm là không hiểu nhầm, mà không hiểu nhầm mới chơi hết tầm. Anh em mình là những chú thỏ thì thích gặm cỏ để mình chứng tỏ là mình đẹp dai. Lên là lên là lên là lên, dai xinh gái đẹp ơi, quẩy lên nào.